Bởi vậy hiện tại nàng gật đầu, không nói thêm gì, ánh mắt xuyên qua biển gai đỏ thẫm, tập trung lên người một thí sinh. Thí sinh này là một thiếu niên mặt đen thui, trán và xương gò má hơi nhô cao, ngày thường không dễ nhìn, vóc dáng cũng không cao lớn, thậm chí lưng còn hơi còng. Lúc trước bên trong mấy cuộc tỉ thí, biểu hiện của hắn hết sức tầm thường, phần lớn không chú ý hắn đã qua mấy cửa ải kia khi nào. Sau khi hắn tiến vào khu bình nguyên trong lòng đất này, gia nhập vào nhóm thí sinh trong đó, vẫn không hấp dẫn sự chú ý của quá nhiều người. Nhưng hắn lại là người có danh tiếng lớn nhất, thần bí nhất trong đám thí sinh. Bởi vì hắn chính là người xếp hàng thứ nhất trong tài tuấn sách, Liệt Huỳnh Hoàng. Ngoại trừ biết hắn đến từ vùng Duyên Hải quận Giao Đông, có thể là tu hành tại hải ngoại. Có một số tu hành giả am hiểu nhiều thủ đoạn ở hải ngoại và Trường Lăng hầu như cũng không hiểu rõ về hắn. Lúc trước, hắn bận một chiếc áo thô màu vàng đất, còn giờ này trên người lại là một chiếc áo bào đỏ thẫm. Chiếc áo bào này là dùng sợi cây gai đỏ thẫm ở đây tạo thành. Tuy rằng rất thô ráp song lại cứng cỏi bền bỉ vô cùng, chẳng khác nào một lớp giáp mây mỏng khiến bụi gai không thể đâm vào. Quan trọng nhất, hắn không mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành chiếc áo, hoàn toàn không giống với tu hành giả dùng kiếm mà cứ như một người thợ thủ công tài ba nhất. Hiện tại, hắn đang xuyên thẳng qua bụi gai rậm rạp, mặc dù tốc độ vẫn như trước, không tính là nhanh lắm, nhưng gần như hòa mình vào bụi gai, chẳng khác nào một con sói cô độc vừa cẩn thận vừa trầm tĩnh đang chuẩn bị đi săn, hoặc một con cá mập đang trườn mình tại bãi nước cạn. Thị muốn cho Đinh Ninh hiểu, càng nỗ lực, càng phản kháng thì sẽ mất đi càng nhiều. Đến lúc đó, sợ rằng người chết không phải chỉ có một mình Tiết Vong Hư. Tịnh Lưu Ly nhìn thân ảnh Liệt Huỳnh Hoàng, chậm rãi nói, có nhiều tu hành giả không màng đến sinh tử bản thân mình, nhưng cứ không ngừng tự gây áp lực như vậy, cũng rất dễ làm tinh thần bản thân tan vỡ. Nghe giọng điệu Tịnh Lưu Ly, Đạm Thai Quan Kiếm quay đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói, bởi vậy, không nên quá mức lưu ý đến bất kỳ kẻ nào, bằng không sẽ xuất hiện rất nhiều nhược điểm. Còn sư thúc, nghe Đạm Thai Quan Kiếm dùng thân phận sư trưởng khuyên bảo, Tịnh Lưu Ly cũng nhàn nhạt hỏi lại. Đạm Thai Quan Kiếm mỉm cười, nói với vẻ tự nhiên, ta chỉ để ý tới kẻ mạnh hơn ta, vậy nên cho dù có nhược điểm thì người khác cũng khó lòng nắm bắt được. Liệt Huỳnh Hoàng đương nhiên vô cùng am hiểu cách truy tung, theo dấu tu hành giả. Giữa hai người mới có đoạn đối thoại này là bởi vì Liệt Huỳnh Hoàng đã khóa được một con mồi. Lúc này, hắn gần như đang tiến thẳng về con mồi này. Vậy nên tuy tốc độ của hắn không quá nhanh, nhưng lại vẫn rất nhanh tiếp cận được con mồi này. Suối nước mát lạnh, những bụi gai hai bên bờ suối dù có làm người ta chán ghét xong cũng giống đa số thực vật khác, đều tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Trước khi Thẩm Di đến Trường Lăng cũng không khác với những thiếu niên ở Quan Trung. Có can đảm, có bốc đồng, tính tình và lối hành sự không thể xem là cẩn thận và trầm ổn. Nhưng sau khi được Tiết Vong Hư chiếu cố ở ngõ Ngô Đồng Dụng Lá nửa năm, ở trong con ngõ tầm thường lụn bại này từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, ngày bình thường ngoài tu hành ra thì mọi chuyện cũng bình thường. Ngoại trừ tiếp thu sự giáo dục của Tiết Vong Hư, việc tu hành kiếm thuật đạt tiến bộ rất lớn, tính tình cũng dần trở nên cực kỳ trầm ổn. Vậy nên mặc dù 10 phần mệt mỏi, cơ thể đau đớn không ngừng, những tòa cung điện màu xanh kia lại ở khá xa, mường tượng không bao giờ đến gần được, lòng hắn cũng không có chút nôn nóng nào. Do đó, khi cảm nhận được sau bụi gai rậm rạp có động tĩnh nhỏ, hắn trước tiên dừng lại, cầm kiếm, xoay người. Nhưng động tĩnh mà hắn vừa cảm nhận được lại đột nhiên biến mất. Hắn chỉ còn thấy một vùng bụi gai đỏ thẫm yên tĩnh. Lông mày Thẩm Dịch nhíu lại, hắn biết đó không phải ảo giác, vậy nên hắn cố gắng bình tĩnh hết sức và chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua, cánh tay cầm chuôi kiếm của Thẩm Dịch như đã biến thành tượng đá. Bỗng từ chính giữa vùng bụi gai nổi lên một cơn gió, bụi gai đối diện hắn ngã rạp xuống, vô số cành cây gãy rời ra tạo thành rất nhiều những đoạn nhỏ theo gió mạnh vút tới trước mặt hắn. Một tiếng suy nhỏ vang lên, Thẩm Dịch đã rút kiếm. Thế nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của hắn cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Sự tập trung của hắn đã dồn hết về cơn gió lốc.

Hắn nhìn vô số sóng khí đang phát ra từ những khóm bụi gai đỏ thẫm xung quanh kia, cảm thấy những dị thú chưa biết tên bên trong đó đang tỏa ra từng đợt nguyên khí dao động. Cuối cùng hắn đã hiểu ra, chắc chắn Tạ Trường Thắng đã từng tiếp xúc với những dị thú kia rồi. Biết rõ những tu hành giả trên người có mùi máu có thể hấp dẫn cả đàn dị thú như vậy tới. Cho nên thời điểm khi Tạ Trường Thắng mới xuất hiện trước mắt hắn, tất cả các vết thương trên người Tạ Trường Thắng đều trắng bệch, không hề có chút huyết sắc nào. Lúc trước để thoát ra khỏi sự truy lùng của những dị thú kia, chắc chắn Tạ Trường Thắng không chỉ đơn giản là cầm máu, chỉ sợ hắn đã cố ý để cho nước suối lạnh bút kia không ngừng tràn vào vết thương để pha loãng và cầm máu. Mặc kệ việc những vết thương đó sau này có thể bị thối rữa, thậm chí khó mà khép miệng được. Những tiếng rít khiến cho người ta kinh hãi lại một lần nữa vang lên từ bốn phía. Những tiếng rít đó thực ra không phải là âm thanh gầm rú của những dị thú kia, mà là âm thanh do nguyên khí trong cơ thể chúng đang phun ra dữ dội và ngưng tụ lại phát ra, đồng tử của Thẩm Dịch kịch liệt co rút lại. Đến lúc những bụi gai xung quanh bị nguyên khí mạnh mẽ xé nát hoàn toàn, biến thành những mảnh vụn văng ra khắp nơi, cuối cùng hắn mới có thể nhìn thấy rõ thân hình của những dị thú kia. Tất cả chúng đều trông giống như châu chấu trưởng thành nhưng to hơn gấp mấy trăm lần, nhưng không giống với những con hoàng trùng lúc trước Đinh Ninh nhìn thấy. Hai cái càng to khỏe của những con hoàng trùng này sau khi ngưng tụ nguyên khí cũng đã thực sự hóa thành màu xanh trắng, hoàn toàn biến thành một trụ băng xanh. Một tiếng xùy nhỏ khẽ vang lên.